One Piece chi loạn nhập hệ thống. Tác giả: Biên Hải Lãng Tử. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 55, một giờ tức phát. Sau 5 ngày, Cự Vai Chi Thành, Ao Phỉ Tổng Bộ, nghe nói đỏ chó hồi hải quân bản bộ. Chí Chí Hùng chân thực vuốt vuốt một ly rượu. Đúng vậy, đại nhân, căn cứ tình báo, 3 ngày trước, một chiếc tinh nhuệ quân hạm đem đỏ chó tiếp đi, sau đó hướng về không gió mang đi. Nếu như thuận lợi, hôm nay hẳn là đến bản bộ. Ha ha, quân cách mạng tình báo thật đúng là khủng bố a. Liên hải quân bản bộ trung tướng hành tung đều có thể giám thị. Nghe nói hải quân bản bộ chiến lực đã trải qua, lớn Jim trong lòng buông lỏng. Đã như vậy lời nói, đợi tình báo chứng thực về sau, những bộ hạ của ta cũng có thể rút đi. Chú đóng trong khoảng thời gian này, ta thế nhưng là tổn thất không ít. Chấm ngoặc kép, Chí Chí Hùng chân thực nhìn chằm chằm lớn Jim nói, ngữ khí nghiền ngẫm, ai, lúc này phải đổ máu. Lớn Jim nội tâm cảm thán, ngươi yên tâm, khoảng thời gian này tất cả tổn thất đều do ta Ao Phỉ bổ đủ. Đã như vậy lời nói, từ chối thì bất kính. Chí Chí Hùng chân thực một chút ý khách khí cũng không có. Hiển nhiên chính là chờ lấy lớn Jim chủ động nộp lên trên phí bảo hộ. Lập tức lời nói xoay chuyển, Ao Phỉ ba cái chủ yếu chiến đấu đội trưởng đều chết hết rồi. Có cần hay không ta an bài mấy cái trợ thủ cho ngươi xung làm trung tầng cán bộ, Ao Phỉ. Nói lớn không lớn, dù sao chỉ là khống chế một cái bến cảng thành thị câu lạc bộ. Nhưng nói tiểu không nhưng cũng nhỏ, bởi vì toàn bộ Hắc Bu Chơ đảo, 80% trở lên mậu dịch, đều là phải được từ Cự Vai Chi Thành. Cho nên nói, Ao Vũi đối với Hắc Bu Chơ Vương Quốc, có cử trọng nhược khinh tác dụng. Lớn Jim không chỉ có là vương công quý tộc nhóm salon bên trên khách quen, càng có thể tới một mức độ nào đó ảnh hưởng toàn bộ vương quốc quyết sách. Đây cũng là vì cái gì? Chí Chí Hùng chân thực xem như quân cách mạng cán bộ, nguyện ý cùng Ao Phỉ đạt thành quan hệ hợp tác, thông qua ảnh hưởng Ao Phỉ, tiến tới ảnh hưởng đến Hắc Bu Chơ Vương Quốc. Đây là Chí Chí Hùng chân thật mục đích, mà đối với lớn Jim mà nói, thông qua sức ảnh hưởng của mình, thu được quân cách mạng cán bộ loại này cao cấp chiến lực. Từ đó tiến một bước mở rộng Ao Phỉ sinh ý, cũng là một kiện có ích vô hại sự tình. Du tẩu cùng hai phe thế lực ở giữa, dựa thế phát triển, đây là lớn Jim tính toán. Nghe được Chí Chí Hùng chân thật đề nghị, lớn Jim trong lòng run sợ. Hắn sợ nhất chính là Chí Chí Hùng chân thực đưa tay rót vào Ao Phỉ tầng quản lý. Một khi bị thẩm thấu, đến lúc đó hắn cái này lái buôn liền vô dụng. Ha ha, Chí Chí Hùng đại nhiều người lo lắng. Lớn Jim ấn xuống một cái văn bản phía trên cái nút. Lập tức, lớn cửa bị mở ra. Ba hắc y nhân nối đuôi nhau mà vào. Chí Chí Hùng chân thực thấy rõ khuôn mặt ba người về sau, con mắt híp híp, Laxianua, bên trong thẻ, Ni Địch, chắc hẳn Chí Chí Hùng đại người cũng biết bọn hắn, nguyên chiến đấu đội phó đội trưởng nhóm, bây giờ đội trưởng, đương nhiên, bọn hắn trên thực tế đều là ta bí mật an bài đang chiến đấu trong đội nhãn tuyến. Bách Kỳ mấy người kia mặc dù năng lực không tệ, nhưng ta lớn Jim nhưng từ không có coi bọn họ là người một nhà. Nói đến đây, lớn Jim hung hăng vỗ vỗ Laxianua bả vai, bọn hắn cũng không đồng dạng, nhất là Laxianua, thế nhưng là ta từ nhỏ nuôi lớn dạy con, tương lai Ao Phỉ người nối nghiệp, cho nên Ao Phỉ một mực tại khống chế của ta hả? Hô hố, có đồng minh như vậy còn thật là khiến người ta yên tâm a. Chí Chí Hùng chân thực cười hai tiếng, không còn trước thời gian trước đề án. Lập tức, 20 tuổi, thoạt nhìn thông minh tháo vát Laxianua giới thiệu Ao Phỉ tình hình gần đây. Trạng vạng tối, một ngày mệt nhọc, Laxianua cùng bên trong thẻ, Ni địch hai vị đồng liêu cộng đồng rời đi Âu Phỉ bản bộ. Laxianua đại nhân lần này xem như chính thức đi vào Âu Phỉ cao tầng đi. Đúng vậy a, đúng a. Lại thêm lớn Jim dạy con thân phận, đại nhân nhất định là tương lai người nối nghiệp. Hai người trong giọng nói mang theo một tia vẻ lấy lòng. Các người biết lớn Jim có bao nhiêu cái dạy con sao, mặt trời sớm đã xuống núi. Laxianua biểu lộ để người thấy không rõ lắm. Không đợi hai người trả lời, Laxianua thăm thẳm được nói ra. Hết thảy 28 cái dạy con. Vậy các người lớn Jim hướng bao nhiêu cái dạy con hứa hẹn qua người nối nghiệp sự tình sao 17 cái. Mà lên một cái, chính là mới vừa rồi, đã chết, Capone Becky. Laxianua ngữ khí cũng không lộ ra bất cứ tia cảm tình nào, nhưng nói ra tin tức lại làm cho người phía sau mát lạnh. Bên trong tạp hòa ni địch hai người nhìn nhau một chút, không nói. Ba người tách ra, Laxianua một đường trở lại phủ đệ của mình, xem như Âu Phỉ tiền nhiệm đệ nhị chiến đấu đội phó đội trưởng, đương nhiệm đội trưởng lớn Jim dạy con. Âu Phỉ thực tế người quản lý, Laxianua tự nhiên có tư cách tại bản bộ bên ngoài mua tư nhân phủ đệ. Tại thị nữ phục thị dưới, một lần nữa xuyến tẩy một lần Laxianua, vừa đi về phía thư phòng, một bên phân phó nói, bất luận kẻ nào đều không cho quấy rầy ta, đem cửa thư phòng đóng kỹ, tại trước bàn đọc sách của mình mặc toạc 10 phút. Xác nhận ngoài cửa phòng không ai về sau, Laxianua cẩn thận đem thảm xốc lên, đem một mảnh đất gạch kéo ra, lộ ra trong thư phòng mật đạo. Tiến vào mật đạo về sau, Laxianua đi tới ngoài mật thất, gõ hai lần môn, tiến đến, Laxianua lập tức mở cửa ra, hướng về trong cửa hai người hạ thấp người, cũng nói ra, Will đại nhân, Becky đại nhân. Chào hai vị, ngoặc kép chấm chấm, đại hải trình, một nước nào đó, quân cách mạng bản bộ, 10 cái thấy không rõ khuôn mặt người, hiện lên vòng tròn mà ngồi, trải qua ngành tình báo thẩm tra, cán bộ chi trí hùng chân thực dung túng dưới cờ 10 bản đao, tiến hành nhân khẩu buôn bán, thuốc phiện sau khi phát triển một hệ liệt hoạt động lấy thu hoạch kinh phí hoạt động. Cho nên thỉnh cầu bản bộ hủy bỏ nó cán bộ thân phận. Quân cách mạng, đứng ở thế giới chính phủ cùng hải quân trên lập trường, là tuyệt đối phi pháp ác đảng. Thế nhưng là, lấy lật đổ thế giới chính phủ cùng tàn bạo quý tộc thống trị, thành lập tự do quốc độ làm nhiệm vụ của mình quân cách mạng, là tự khoe là nhân dân chúa cứu thế tổ chức. Cho nên, thân là một tên quân cách mạng, tuyệt không đồng đảng với hải tặc, có một hệ liệt quy củ muốn tuân thủ, không được tòng sự nhân khẩu buôn bán, là quân cách mạng chuẩn tắc một trong, dù sao cái này cùng quân cách mạng tự do, bình đẳng khẩu hiệu hoàn toàn trái ngược. Thế nhưng là, Chí Chí Hùng cũng không có lấy được kinh phí tham ô, mà là toàn bộ xem như kinh phí hoạt động đến sử dụng không phải sao, đây cũng không phải là hắn. Trái với quy tắc lý do, liền người đều có thể buôn bán, dạng người này làm sao có thể xưng là đồng chí. Ha ha, nhắc tới cũng buồn cười, người nào đó kinh phí bình thường không đủ, thế nhưng là không ít từ Chí Chí Hùng nơi đó mượn tạm đây. Ngươi, một cái mặt có hình xăm nam nhân, lẳng lặng ngồi ở bên trong trận, nhìn lấy mấy đợt người làm cho túi bụi, trong lòng tràn ngập phiền muộn. Đây chính là quân cách mạng sao? Giống như cũng không so hải quân hảo đi nơi nào. Tựa như hải quân phân công hệ một dạng, quân cách mạng nội bộ cũng không phải bền chắc như thép. Đã có đầy bầu nhiệt huyết mộng tưởng ra, cũng có mượn quân cách mạng thế lực mưu cầu quyền lợi kẻ dã tâm. Không cần nhao nhao nữa. Đột, một cái thanh âm đầy uy nghiêm vang lên, trong chàng trong nháy mắt yên tĩnh. Vô luận như thế nào, Chí Chí Hùng chân thực vi phạm lời thề là thật, nếu không thể quyết định xử phạt phương thức, trước hết đem người bắt trở lại, hỏi thăm rõ ràng đi, nhiệm vụ này, liền giao cho mới cán bộ,